Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 424, thù mới hận cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Trình gật đầu. Lập tức gọi điện thoại trở về. Phu nhân ở nhà sao? Người hầu lắc đầu. Không ở, trợ lý Trình mở loa điện thoại. Nghe vậy nhìn thoáng qua Lãnh Tư Thành từ trong kính chiếu hậu. Quả nhiên nhìn thấy ấn đường của anh hơi nhíu lại. Người hầu nào dám nói Cố Thanh Thanh đi làm. Cô lập tức nói, chỉ là phu nhân lập tức sẽ về tới. Trợ lý Trình nói, Lãnh Tổng uống hơi nhiều. Chờ lát nữa phải đi về nghỉ ngơi. Người hầu đáp ứng xuống. Sau khi vừa cúp bên này, lập tức gọi điện thoại cho Cố Thanh Thanh. Phu nhân, không tốt không tốt, tiên sinh lập tức phải về tới. Cố Thanh Thanh sửng sốt. Sao Lãnh Tư Thành sẽ trở về lúc này? Chẳng lẽ nói anh đã biết chuyện chính mình lén tìm công việc sau lưng anh sao? Thật ra, kể từ một ngày Từ Tử Câm xuất hiện ở Húc Giật kia, cô liền đoán được sự tình sẽ biến thành như vậy. Chọc thủng cũng tốt, miễn cho cô vẫn luôn lo lắng đề phòng. Nếu Lãnh Tư Thành khư khư cố chấp bảo cô từ chức, cùng lắm thì ly hôn. Phu nhân, cô xem cô có phải nên sớm trở về một chút không? Không cần, tôi vẫn là trở về đúng giờ. Cố Thanh Thanh nhàn nhạt nói, lúc này là 1 giờ chưa? Cô vừa mới vội xong công việc trong tay, chuẩn bị ra tới ăn cơm. Đặc biệt là Lãnh Tư Thành quyết định chọn tổ các cô tới phụ trách quảng cáo. Cho dù hiện tại bị Lãnh Tư Thành biết cô đang đi làm, cô cũng không muốn từ bỏ. Chỉ là, cách đi làm buổi chiều còn có 1 giờ thời gian. Không đủ cô đi cửa hàng ăn một bữa. Cửa hàng cô thích kia lại không đưa cơm hộp. Chỉ có thể tự mình xuống dưới mua. Cô và Trương Dư Hi hai người xách đồ ăn cửa hàng nấu tốt, cộng thêm canh cà chua trứng gà, một đường đi trở về. Vừa lúc gặp Thẩm Á Đình và mấy đồng nghiệp tổ một khác ra ngoài ăn cơm. Trong tay mỗi người còn cầm một ly cà phê. Vừa đi vừa uống. Hai bên gặp nhau ở trong hẻm nhỏ. Cố Thanh Thanh hướng trái. Cô ta liền hướng trái. Cố Thanh Thanh đi sang phải. Cô ta cũng sang phải chặn ở trước mặt cô. Cô nhàn nhạt liếc mắt ngó Thẩm Á Đình một cái. Trực tiếp đụng lên. Thẩm Á Đình bị đụng đến lảo đảo 2 bước. Thù mới hận cũ tích tụ ở một chỗ. Dội cà phê lên trên người cô. Ào, một tiếng. Tất cả áo và váy phía sau lưng Cố Thanh Thanh đều một mảnh đen thui. Lần trước là Thẩm Á Đình đụng Cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh dội cô ta một ly cà phê. Lần này tất cả đều thay đổi lại. Cố Thanh Thanh bị dội. Mấy đồng nghiệp thét chói tai. Chỉ có cô, chỉ là bước chân đứng lại. Giọng nói còn thực bình tĩnh hỏi. Cô là cố ý, tôi là cố ý thế nào? Tôi đã sớm nhìn cô khó chịu. Rất tốt, Cố Thanh Thanh gật gật đầu. Chợt xoay người cầm lấy canh trứng gà cà chua. Mở nắp ra, hung hăng dội lên mặt Thẩm Á Đình. Ào, một tiếng. Chén canh chuẩn xác không có lầm đổ lên mặt cô ta. Canh cà chua trứng gà theo mặt ta chảy xuống. Chảy tới trên quần áo. Lại chảy tới váy. Giày. Thẩm Á Đình kêu thảm thiết một tiếng. Cố Thanh Thanh lại dám ném lên mặt cô ta. Nhìn thấy bộ dáng chật vật không chịu nổi của cô ta. Cố Thanh Thanh còn cảm thán. Về sau có cơm thừa đồ ăn thừa. Hiệu quả sẽ càng tốt. Cố Thanh Thanh. Tôi sẽ không tha cho cô. Trên lông mi Thẩm Á Đình treo một sợi trứng hoa. Trên tóc dính một mảnh cà chua. Cả người tức giận đến phát cuồng. Không tha cho tôi. Chỉ bằng cô. Không nghĩ tới. Cố Thanh Thanh bình thường bị mắng cũng không cãi lại. Đột nhiên xoay người. Không lùi mà tiến tới. Đáy mắt bắn ra phẫn nộ sắc bén. Cô chịu đủ rồi. Mặc kệ là Lãnh Tư Thành cũng được. Từ Tử Câm cũng thế. Còn có Từ Tử Bội, thậm chí Thẩm Á Đình cũng dám hô to gọi nhỏ với cô. Xem cô là thứ gì, tôi nói cho cô biết, có bản lĩnh khiến cho tôi từ chức, không có bản lĩnh liền cút cho tôi. Khí thế Cố Thanh Thanh tăng vọt, như là một ngọn núi, trong nháy mắt đè ép lại đây, lại có thể ở trong nháy mắt kinh sợ Thẩm Á Đình vốn còn đang bạo nộ. Dư Hi, chúng ta đi. Cô còn sửa sang quần áo lại một chút. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Kiêu ngạo rời đi. Cố Thanh Thanh đi một cửa hàng gần đó một bộ váy. Đựng bộ quần áo dơ vào túi đồ. Về công ty, Thẩm Á Đình không ở đây. Hẳn là xin nghỉ, Từ Từ Câm cũng không ở đây. Sau khi buổi sáng đi rồi lại không trở về nữa. Cô cũng không để ý tới. Có lẽ là đã thông suốt. Trong lòng cô đặc biệt thản nhiên. Một đường tới lui trở về. Quả nhiên vừa vào cửa liền thấy Lãnh Tư Thành, cách Trương.